Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Lòa Thay Minh Tinh Truyền Hình Đường. 29, theo lý mà nói, Lê Thanh chuyện này không phải hẳn là tiến hành như vậy mãnh. Sang tinh công ty tìm lớn như vậy khí lực bồi dưỡng nàng khẳng định là có thể nâng dậy tới đón phu. Tạo thành trong vòng một ngày như thế nhanh chóng giải quyết. Chỉ có một nguyên nhân, nàng chọc tới quốc gia Quảng Điện Cục, đang chuẩn bị đại cục Tào Hoàng Quảng Điện Cục hạ đạt chỉ lệnh che nàng này màu vàng minh tinh. Có thể nói như thế nào? Hoàn toàn chính là chàng họng súng thượng, hiểu biết sự tình trong nghề mọi người bắt đầu thổn thức. Lúc này, Lê Thanh tình cảnh kia thật đúng là một cái gian nan. Theo thiên đường rơi xuống trên đất ngục, thật sự chính là nàng trước mắt tình cảnh, hắc ám không ánh sáng, khủng bố như tư. Lê Thanh đứng ở công ty cho nàng tiểu trong phòng ở ngây người thật lâu. Theo tối hôm qua thương lượng một chút việc bị đưa sau khi trở về, nàng liền không còn có tiếp đến người đại diện thước lị gì tin tức. Tưởng phải biết rằng bản thân kết cục chỉ có thể theo trên Internet Simonser, nàng bị phong sát, Lê Thanh sửng sốt thật lâu. Tại đây cái kỳ quái vòng giải trí phấn đấu vất vả 10 năm. Nàng nghĩ đến quá bản thân tuổi một bó to còn bảo dưỡng thỏa đáng xuất hiện tại màn ảnh tiền. Nghĩ đến quá gả nhập hào môn hưởng hết phồn hoa làm toàn chức phu nhân. Nhưng, chính là không nghĩ tới như là như bây giờ. Giống cái khất cái, bị mọi người xem thường. Chán ghét, thống hận, nàng run run rẩy rẩy cầm lấy di động, bắt đánh Quan Tư Thành cái kia dục cho tâm điện thoại. Nhưng, đối diện hồi lâu đều không có nhân tiếp, lạch cạch di động bay nhanh rơi trên mặt đất. Lê Thanh tâm, triệt để mát, Mộ Ngôn Ngôn không rất chú ý Lê Thanh hiện trạng, chỉ nghe nói đại khái tin tức, Lê Thanh bị phong sát lời nói thật là một chuyện tốt. Ít nhất làm cho nàng cách ly này vòng luẩn quẩn. Chỉ là, ngược cặn bã muốn triệt đề, Mộ Ngôn Ngôn nghĩ tới, cái này cần nàng mau chóng chụp trò hay, lấy cái trước giải thưởng mới được, xem bản thân kẻ thù nhân đứng thượng nhân sinh cao nhất. Bất tài là ngược cặn bã cực hạn, kịch tổ sẽ không bởi vì hai cái diễn viên chính xảy ra chuyện mà tạm dừng quay phim. Ngắn ngủn chẳng qua là hai ngày, Khương Thạch liền liên hệ tốt lắm vòng giải trí mặt khác một đôi đương hồng tạc gà con tới đảm. Nhiệm nam nữ chính giác, lúc này đây hai cái diễn viên chính cũng không có Lê Thanh cùng Quan Tư Thành như vậy yêu làm. Toàn bộ quá trình cẩn trọng diễn trò, hơn nữa Khương Vạn Thanh này kỹ thuật diễn phái, Mộ Ngôn Ngôn này tưởng phải nhanh một chút quay phim đạt được giải thưởng nghiêm cẩn phái. Cùng với bị Mộ Ngôn Ngôn sở tác sở vi sợ tới mức ngoan ngoãn Tống Uyển Nhi. Kịch tổ một mảnh hòa hợp, tiến độ nhanh hơn không ít, chỉ là, còn là có người không khỏe, thì phải là Khương Vạn Thanh. Trước kia Quý Ngôn Ngôn nữ nhân này các loại quấn quýt lấy nàng. Bưng trà đứa nước nhu thuận đáng yêu đừng nói. Hiện tại, gặp mặt chính là khách khách khí khí gừng tiền bối. Quay phim rảnh rỗi thời gian chính là cái loại này kịch bản ở nơi đó nghiên cứu. Hạ diễn liền về khách sạn nghỉ ngơi. Này, Khương Vạn Thanh cảm thấy thật không khỏe. Tuy rằng Quý Ngôn Ngôn biểu diễn thượng thật là rất có linh tính thật làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, khả năng thái độ đối với hắn. Khương Vạn Thanh lại xá không dưới mắt tới hỏi, ôm như vậy thái độ. Đã đến giờ Khương Vạn Thanh cùng Quý Ngôn Ngôn chụp hôn diễn đoạn ngắn thời điểm mà ni không biết. Vì sao, vốn phía trước thương lượng quyết định san điệu hôn diễn dùng đồng dạng kích động nội dung thay thế. Tình cảm kế hoạch cũng không có thực thi, cuối cùng muốn chụp vẫn là hôn diễn, bởi vì chiếu cố Quý Ngôn Ngôn là người mới. Khương Thạch đạo diễn cho nàng thời gian, Ngôn Ngôn ngươi cùng Vạn Thanh trước tự mình tìm tình hình bên dưới tự. Đợi lát nữa tranh thủ duy nhất quả A, vì thế liền đem Quý Ngôn Ngôn cùng Khương Vạn Thanh lưu tại. Muốn quay phim trong phòng, làm cho bọn họ lưỡng lén bồi dưỡng một chút cảm tình. Đợi lát nữa trực tiếp chụp, ta không có vấn đề. Ngươi có sao, nghĩ đến hôn diễn vỗ đánh giá kịch cũng muốn chụp xong rồi Mộ Ngôn Ngôn trong lòng hưng phấn. Liền hai mắt sáng lên xem Khương Vạn Thanh, hỏi, hết chương.